Nhưng từ chỗ cô đứng đây thì thấy con thực sự đã trưởng thành rồi đó nghe. Con có biết vì sao ba con dẫn con tới đây không? Dạ không ạ. Con trai à, ba con đã nói chuyện với cô nên cô cũng biết con vừa mới xem phim Người Lớn rồi. Giờ con cần phải có một chút vài kinh nghiệm từ thực tế nữa. Cô đồng ý dạy cho con những bài học đầu tiên. Con nên để ý cho kỹ nha, vì cô với ba con chỉ thỏa thuận với nhau chỉ một lần này thôi. Bà ta nắm tay tôi dẫn qua hành lang để tới phòng ngủ của bà. Ba đi theo chúng tôi và ngồi trên một cái ghế ở góc phòng. Chắc chắn là tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bà ta kéo tôi lại và dạy cho tôi bài học đầu tiên là hôn môi. Trong khi lưỡi của bà ta và lưỡi tôi liếm láp nhau, tôi cảm thấy tay bà trườn dần xuống háng tôi và bắt đầu chà sát vào chỗ gần như cương cứng hoàn toàn. Mấy ngón tay bà nắm lấy con cặc tôi và vuốt ve lên xuống bên ngoài quần tôi. Giờ thì tôi đã biết thế nào là thủ dâm khi bà ta đang làm điều đó cho tôi. Sau đó mấy ngón tay của bà ta di chuyển và tôi nghe tiếng mở khóa quần của tôi. Tôi cảm thấy tay bà ta luồn vào bên trong và rờ rẫm con cặc đang cương cứng. Rồi bà ta cởi đồ tôi ra, dạy cho tôi biết thế nào là bú cặc. Khi bà ta há miệng ra ngậm cặc tôi vào bú múc, sau đó bà ta đứng dậy và cởi đồ ra. Không bao lâu sau, bà ta đã lấy đi trinh tiết của tôi, biến tôi từ một đứa trẻ vị thành niên trở thành một người đàn ông. Đó không phải là lần duy nhất mà ba tôi dắt tôi đi quan hệ tình dục với bà. Thời gian này cũng là lúc tôi biết ba đi lăng nhăng bên ngoài rất nhiều và phản bội mẹ. Nhưng tôi thích khoảng thời gian đó. Bây giờ thì các bạn đã hiểu vì sao tôi không ghét ba tôi rồi đấy. Ba là người bạn tốt nhất của tôi vì đã giới thiệu cho tôi biết những điều kỳ diệu về tình dục. Tôi cũng rất ngạc nhiên vì thấy ba quan hệ với rất nhiều người phụ nữ khác. Do đó, 2 năm sau, tôi không hề ngạc nhiên khi biết ba mẹ ly dị. 6 tháng sau, thời điểm ba mẹ chia tay nhau, vào một đêm thứ sáu, tôi và mẹ đang xem kênh Cinemax trên TV. Mẹ mặc cái áo ngủ loại búp bê màu xanh mà tôi rất thích. Từ khi được nếm trải những thú vui tình dục, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn về mẹ tôi. Cái áo ngủ này phô bày cơ thể của mẹ nhiều nhất. Như thường lệ khi ở nhà, thì tôi chỉ mặc mỗi cái quần đùi cho mát mẻ thôi. Trên màn hình TV đang chiếu cảnh một người đàn bà cởi trần. Tôi thấy mẹ có vẻ bồn chồn lo lắng. Đến khi có một người đàn ông xuất hiện cũng cởi trần, tôi nghe mẹ thở gấp. Liếc nhìn mẹ, tôi thấy mẹ đang nhìn xuống ngực mình, nơi có 2 núm vú chĩa ra trước. Tôi nhìn trở lại trên màn hình và so sánh vú của người đàn bà trên TV và của mẹ. Không nghi ngờ gì là vú mẹ nhỏ hơn nhiều. Trên màn hình chỉ chiếu thoáng qua nhưng tôi biết họ đang làm tình dù chỉ là diễn xuất thôi. Tuy nhiên nó cũng làm cho tôi bị kích thích. Tôi liếc sang nhìn mẹ và thấy 2 vú mẹ phập phồng lên xuống khi mẹ thở nhanh hơn trước nhiều. 2 núm vú thò ra phía trước còn nhiều hơn lúc nãy. Điều đó làm cho tôi thấy rõ mẹ cũng bị kích thích giống như tôi. Cặp tôi giờ đã cứng ngắc và đang dang ra làm cho quần tôi phồng to lên. Thường thì tôi xấu hổ nhưng đêm nay thì tôi quyết định hành xử thật tự nhiên. Tôi nắm chặt con cặc đang nhói đau và bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng. Bạn nè, con nên làm chuyện đó trong phòng con đi. Tôi giật mình và thấy mẹ đang nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang sụp cặc. Mắt mẹ khép hờ khi mẹ liếm môi. Tay mẹ bị kẹp giữa 2 chân và đang di chuyển. Ở đây sao không được hả mẹ? Mà hình như mẹ cũng thích xem phim này mà. Tay mẹ đang ở giữa 2 chân mẹ đó. Thì ra mẹ cũng đang làm chuyện giống như con thôi. Đây là chuyện mà chúng ta không nên làm. Bạn ơi, con về phòng ngủ đi, rồi mai mẹ sẽ nói chuyện này với con. Mặt đỏ mặt khi đứng dậy và tắt tivi. Tôi nhìn mẹ đi ra hành lang để vào phòng ngủ của mình. Cái áo ngủ búp bê bó sát người mẹ làm cho tôi dễ dàng nhìn thấy cặp mông của mẹ lắc lư sang hai bên khi mẹ bước đi. Tôi chờ thêm vài phút rồi rời khỏi ghế sofa. Tôi rón rén đi tới phòng ngủ của mẹ. Cửa phòng mẹ chỉ khép hờ. Thấy vậy tôi bèn khe khẽ đẩy rộng ra để lén nhìn vào trong. Những gì nhìn thấy làm tôi cảm thấy phấn khích nhưng không ngạc nhiên. Mẹ đang nằm trên giường, cái áo ngủ được kéo lên cao. Tay mẹ di chuyển nhanh ở giữa hai chân đang dang rộng. Hiển nhiên là mẹ đang thủ dâm. Đã 2 năm trôi qua từ khi tôi được nếm trải thú vui xác thịt với đàn bà. Giờ thì tôi thật sự đã trưởng thành. Cặt tôi từ chỗ chỉ để gãi ngứa cho đàn bà của ba tôi, giờ nó đã to lớn hơn rất nhiều rồi. Nó dài tới 15 phân. Nhìn thấy cảnh tượng mẹ đang thủ dâm làm cho tôi nướng cặt kinh khủng. Chịu hết nổi, tôi lột quần đùi ra rồi lao vào phòng mẹ. Mẹ nhìn thấy tôi, mắt mẹ nhìn như dán keo vào con cặc cương cứng đang thoi thóp của tôi. Mẹ thở hổn hển. Bằng, ra khỏi phòng mẹ ngay, con không được làm gì ở đây. Khi mẹ đang trần truồng, nó không đúng, làm ơn để mẹ yên đi con. Con xin lỗi mẹ, nhưng con chịu hết nổi rồi mẹ ơi. Hai mẹ con mình đều có nhu cầu về tình dục, và con muốn cả hai đều phải được thỏa mãn nhu cầu đó. Lẽ ra tôi nên làm theo lời mẹ yêu cầu, nhưng ham muốn của tôi đã lấn át lý trí mất rồi. Tôi nhanh chóng xà xuống bên mẹ và quỳ vào giữa hai chân mẹ trước khi bà nhận ra tôi đang làm gì. Mẹ cố gắng khép chân lại nhưng đã quá trễ. Đầu cặc tôi cọ sát vào khe lồn đang ướt nhẹp của mẹ. Chỉ mấy giây sau, phần đầu cặc của tôi đã dễ dàng lọt vào trong lồn mẹ. Mẹ cố hết sức để đẩy tôi ra nhưng vì tôi mạnh quá nên đành chịu trận. Tôi gập người lại đâm cặc vào hết trong lồn mẹ. Tôi sướng mê mẩn cả người vì lồn mẹ nóng hổi và trơn láng đang thít chặt xung quanh con cặc tôi. Bạn ơi đừng mà con, mẹ con mình không thể làm chuyện này được, làm ơn lấy nó ra đi con. A a đừng mà, chúng ta không thể, không đừng làm vậy con ơi. Dù lý trí của mẹ phản đối nhưng cơ thể mẹ lại phản ứng ngược lại. Cuối cùng mẹ đành buông xuôi và bắt đầu tham gia cùng với tôi. Cả hai mẹ con tôi đều rất nứng nên cuộc đụ đéo không được lâu. Tôi cảm thấy lòng mẹ ướt hơn khi mẹ đã cực khói. Thấy mẹ như vậy càng làm cho tôi nứng tợn và sướng ngất khi tôi phun tinh dịch vào trong lòng mẹ. Tôi đã làm một chuyện có thể gọi là cưỡng hiếp mẹ. Sau khi xuất tinh xong, tôi thở hì hục và rút con cặc mềm nhũn ra khỏi lòng mẹ, rồi nằm ngửa ra bên cạnh mẹ. Thấy mẹ đang khóc, những tiếng nấc rung lên. Không biết nói gì, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng mẹ để về phòng tôi. Nằm trên giường mình, tôi nhớ lại những gì tôi vừa làm với mẹ. Tôi không ân hận, chỉ cảm thấy buồn thôi. Tôi biết là đã làm tổn thương mẹ, nhưng không phải thể xác mà là tinh thần. Giờ tôi biết phải làm sao với mẹ đây. Sáng hôm sau, mẹ vào bếp và làm cho tôi một ly cà phê. Tôi ngồi nhấm nháp ly cà phê nhưng không dám nhìn mẹ. Mẹ ngồi phía đối diện, không nói một lời nào với tôi. Tôi cũng không biết nói gì, tim tôi như tan nát. Một lát sau, tôi lấy hết can đảm để liếc nhìn mẹ, thì thấy mẹ đang mặc áo choàng. Tay mẹ giữ chặt lớp vải áo ở dưới cổ, và mẹ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi xấu hổ quá, bèn cúi mặt xuống. Con rất xin lỗi mẹ. Đó là những gì mà tôi có thể nói với mẹ. Con đã là một người đàn ông trẻ tuổi rồi, nhưng con chỉ có lỗi bằng một nửa so với mẹ. Những gì con làm hồi tối hôm qua là sai trái. Con cũng biết đó, nhưng những gì mẹ làm còn tồi tệ hơn. Do mẹ nên mới gây ra chuyện như thế này. Cái gì? Mẹ ơi, mẹ không hề có lỗi trong chuyện này. Chính con đã vào phòng mẹ và đã cưỡng hiếp mẹ. Con đã quan hệ tình dục với mẹ nhưng trái với ý muốn của mẹ. Đó là những gì con nghĩ và nó cũng chỉ là những gì mà mẹ muốn con nghĩ như vậy. Mẹ đã dẫn dắt con đến cái gọi là sự lựa chọn. Làm sao mà mẹ đoán ra được con sẽ làm gì? Mẹ biết chính xác những gì xảy ra với con khi bộ phim đó bắt đầu. Khi con trở nên bị kích thích, mẹ vui mừng và muốn con nhiều lắm. Mẹ chỉ muốn nhảy sổ vào người con ngay trên ghế sofa. Bằng à, mẹ đã lên kế hoạch vào tối hôm qua rất cẩn thận. Mẹ biết ba con đã làm những gì đối với mẹ, nhưng mẹ không hối tiếc. Những gì con làm cho mẹ đêm qua là điều mẹ mong muốn bấy lâu nay. Trời ạ, à, con không thể nào tin những gì con mới vừa nghe được. Mẹ thích bị chiếm đoạt trái với ý muốn của mình sao? Mẹ thích bị cưỡng hiếp à? Theo nghĩa đen thì không, nhưng đúng là mẹ thích bị chiếm đoạt. Tất cả bắt đầu là từ ba con, lúc đầu tiên của ba mẹ đúng là trái ý muốn của mẹ. Ông ép mẹ, ngay cả khi đó mẹ cũng thấy thích cơ. Nhưng không phải là dữ dội lắm. Bằng à, những gì mẹ muốn nói là mẹ thích những gì con đã làm đêm qua và rất thích con làm lại điều đó. Có lẽ mẹ là người có sở thích tình dục kỳ lạ, nhưng con nên biết rằng ở tuổi mẹ, mẹ vẫn thích một người đàn ông trẻ tuổi ham muốn mẹ mãnh liệt và làm cho mẹ sung sướng. Bây giờ thì mẹ không còn giữ cái áo nữa. Tay mẹ để lên bàn, mẹ dịch chuyển người để cho phía trước cái áo choàng mở bung ra. Mắt tôi mở to ra ngay lập tức và cảnh tượng tôi nhìn thấy thật là tuyệt diệu. Mẹ đã trần truồng, ít nhất là phần trên cơ thể đang lộ ra cho tôi thấy toàn bộ khe vú của mẹ. Ý nghĩa dâm thật hiện ra trong đầu tôi. Cặp tôi phỏng lên, háng tôi đang râm ran với sự phấn khích. Không nói một lời nào, tôi rời chỗ ngồi và đến đứng gần bên mẹ. Ở góc độ này, cha tôi cái nhìn tốt nhất vào cơ thể mẹ. Tôi thò tay xuống luồn vào trong áo choàng của mẹ. Rõ ràng là mẹ không mặc gì bên trong khi tay tôi chụp lấy vú mẹ và bóp nắn chúng. Mẹ thở hổn hển và hít sâu, làm cho vú mẹ tạo cảm giác sướng hơn trong tay tôi. Bà à, con không được sờ mẹ như thế. Con cũng biết là sai trái khi đưa tay vào vú mẹ con mà. Suy nghĩ lại đi, điều này có thể dẫn dắt mẹ con mình vào con đường tội lỗi đó con à. Tưởng chừng mẹ cố gắng gỡ tay tôi ra, nhưng hóa ra mẹ cầm tay tôi ấn thêm vào để giúp tôi tăng cảm giác trên vú mẹ nhiều hơn nữa. Con biết mẹ đang nói gì mà mẹ, nhưng mẹ cũng biết là con sắp thành những gì mà con muốn ở mẹ. Mẹ không thể làm gì để ngăn cản con được đâu. Con khỏe hơn mẹ và cảm giác cặp vú trần của mẹ trong tay con chỉ làm cho ham muốn mẹ nhiều hơn. Tôi bóp nắn vú mẹ một lát rồi kéo mẹ đứng dậy. Mẹ chống trả và tôi ép mẹ đi theo tôi về phòng ngủ của mẹ. Khi tôi dẫn mẹ vô phòng, mẹ nói tôi thật là sai trái khi ép buộc mẹ. Nhưng đồng thời mẹ cũng cởi áo ra để cho tôi thấy là mẹ đã trần truồng hoàn toàn. Tôi cầm tay mẹ đặt nó vào ngay con cặc tôi. Mẹ than van và nài nỉ tôi đừng bắt mẹ làm những chuyện tục tiểu đó. Nhưng khi tôi thả tay ra thì mẹ vẫn giữ, để yên đó và chỉ thoáng sau là tay mẹ chà sát vào cặc tôi với sự ham muốn mà mẹ đang cảm nhận. Bạn ơi, con biết mẹ con mình làm chuyện này là sai trái rồi mà. Làm ơn để mẹ che cơ thể trần truồng của mẹ lại, để nó không cám dỗ con. Đừng ép mẹ luồn tay vô trong quần đùi của con và cảm thấy con cặc trẻ cương cứng của con đang vào phòng một cách nóng bỏng trong tay mẹ. Tôi không cần làm gì khi mẹ nắm chặt lấy con cặc cương cứng của tôi, trong khi mẹ cầu xin trong bộ điệu ngây thơ vô tội của mình, thì cũng là lúc mẹ đang sục cặc tôi liên tục để đảm bảo rằng tôi có được sự sung sướng, sướng khoái nhiều nhất từ tay mẹ. Mẹ ơi, con sẽ đụ mẹ ngay trên giường mẹ, quỳ giữa hai chân mẹ và thọc cặc con vô trong lòng mẹ. Hai mẹ con mình sẽ làm tình với nhau và con sẽ cho mẹ tinh dịch của con. Con sẽ thụ thai cho mẹ và mẹ con mình sẽ có con với nhau. Mắt mẹ mở to khi nghe tôi nói những lời như thế. Con định ép buộc mẹ phải quan hệ tình dục với con và làm mẹ có thai sao? Bạn ơi, mẹ không thể cho phép con làm điều đó. Không thể nào mẹ lại có thể cho phép con thụ thai cha mẹ để mang thai con của con. Làm ơn đừng ép mẹ có con với con. Tôi không thể dừng lại những gì mà tôi đang mong muốn. Mẹ nhanh chóng nằm ngửa ra và nắm con cặc tôi kéo xuống theo mẹ. Sau đó mẹ giơ chân lên và dang rộng ra, kéo tôi xuống để cho tôi đéo mẹ. Chỉ thoáng sau là cặc tôi đã vùi sâu tới gốc vào trong lồng mẹ, hai hoàng giái tôi tựa vào hai mông đít mẹ. Làm ơn đi bạn ơi, đừng làm chuyện này với mẹ của con. Đừng để cặc con lấp đầy tinh trùng vào người mẹ. Đừng quan hệ tình dục với mẹ con ơi. Chẳng lẽ con thật sự muốn làm cho mẹ con có thai hay sao? Mẹ ôm giữ mông đít tôi thật chặt và kéo tôi xuống thật mạnh. Nên làm sao mà tôi có thể ngừng chuyện này lại cho được. Phiên làm tình của hai mẹ con tôi kéo dài đến hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi nỗ lực kiềm chế để không xuất tinh sớm. Ước muốn đã thành và tôi đã ra sau khi cảm thấy kiệt sức. Mẹ đã có mấy lần đạt cực khoái. Mỗi lần như vậy tôi rất vui mừng. Nhưng cơn cực khoái của tôi mới làm cho tôi sướng nhất. Từ lượng lớn tinh dịch đổ vào trong mẹ, tôi tin chắc rằng tôi sẽ thụ thai cho mẹ. 2 tháng sau, khi mẹ mắc kỳ kinh thứ hai, mẹ và tôi đều biết rằng mẹ đã thật sự có thai. Mẹ đi khám bác sĩ để kiểm tra thai và sức khỏe nhằm đảm bảo mọi thứ suôn sẻ. Trong suốt thời gian mang thai, hai mẹ con tôi vẫn đụ đéo nhau hàng ngày. Cơ thể mẹ lúc này làm tôi hình dung cơ thể của mẹ lúc mẹ mang thai tôi. Chắc cũng giống như bây giờ, không chỉ bụng mẹ mà cả vú mẹ cũng ngày một to ra. Khoảng 3 tuần trước khi sinh, vú mẹ đã bắt đầu có sữa. Hàng ngày, mẹ chùi rửa hai vú và đặt những miếng thấm nước vào trong nịt vú. Nhưng ngay cả làm như vậy cũng không thể ngăn sữa thấm ra ngoài. Tôi không biết đã bao nhiêu lần đi học và nhìn thấy phía trước áo của mẹ bị ướt sũng. May mắn là mẹ không phải đi làm từ khi ba mẹ ly dị vì ba để lại cho mẹ một khoản tiền rất lớn. Tôi cũng không muốn mẹ mình đi làm để ở nhà cùng tôi làm tình. Khi tôi đi học về thì giống như lên thiên đường, mẹ chào đón tôi ngay ở cửa, đưa môi và lưỡi ra để cho tôi hôn. Sau đó cầm tay tôi đặt vào hai vú căn phòng sữa của mẹ, trong khi vẫn lên tiếng phản đối tôi không nên chạm vào mẹ như vậy. Tôi rất thích như thế. Mỗi ngày tôi đá cánh cửa đóng lại rồi mở nút áo của mẹ ra. Nghe mẹ than van nài, tôi đừng làm như vậy. Lúc nào cũng vậy, tôi cứ khăng khăng làm theo ý mình. Cởi cả nịt vú của mẹ ra rồi vuốt ve hai vú của mẹ. Vú mẹ rất to, căng mọng và nặng nề vì chứa đầy sữa trong đó. Ngay lập tức tôi há miệng ra ngậm vú căn phòng của mẹ vào bú. Chỉ vài giây sau tôi nếm được dòng sữa ngọt ngào của mẹ tôi. Như thế, tôi còn là một em bé trong tay mẹ từ rất nhiều năm trước. Không bao lâu sau, tôi dắt mẹ vào trong cái mà giờ đây gọi là phòng ngủ của hai mẹ con tôi. Lột mẹ trần truồng ra, sau đó hai mẹ con tôi lại đụ đéo nhau. Bụng bầu của mẹ giờ đã quá to, nên tôi không thể đụ mẹ theo kiểu truyền giáo nữa. Dù tôi rất thích kiểu đó, thay vào đó mẹ phải quay mặt lại, quỳ xuống bằng tay và đầu gối theo kiểu chơi chó. Đụ mẹ theo kiểu này làm cho cặc tôi vào sâu trong lồng mẹ hơn. Tôi không thể chịu nổi cảnh tượng cặp vú của mẹ. Chúng khổng lồ và nặng nề vì tích đầy sữa trong đó. Cho nên khi tôi cắm cặc cương cứng vô trong lồng mẹ, thì tôi vươn tay ra mò mẫm vào và bóp nắn hai vú đang lắc lư theo nhịp nắc của tôi. 2 tuần sau, mẹ sinh ra một bé gái, nó rất dễ thương và tôi tự hào đến nỗi muốn loan báo cho cả thế giới biết rằng đó là con của hai mẹ con tôi. Sau khi mẹ ôm con từ bệnh viện về nhà, tôi dành trọn thời gian chỉ để ngắm nhìn mẹ cho em bé bú. 1 tuần sau khi mẹ về nhà, có lần đang cho con bú thì mẹ nhìn thấy quần tôi căng phồng lên, mắt mẹ dán chặt vào nó và rồi mẹ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt dâm đãng. Bằng ơi, hai mẹ con mình sẽ phải ngưng làm tình trong khoảng 2-3 tháng nữa. Nhưng mẹ không thể ngồi nhìn con đang có nhu cầu như thế. Sao con không đến đây và bú cùng với con của chúng ta? Mẹ chắc là sẽ có thể giúp con giải tỏa được nhu cầu sinh lý. Tôi biết là mẹ nghĩ trong đầu. Tôi sáp lại gần cùng với con. Khi tôi bóp vú mẹ và đưa miệng ngậm nấm vú sưng phồng đang nhỏ giọt sữa ra ngoài, mẹ luồn tay vào quần đùi của tôi và nắm chặt con cặc đang cương cứng. Mẹ vọc cặc tôi trong khi tôi bú vú và uống sữa mẹ. Hơi thở của tôi trở nên mạnh hơn và tay mẹ bơm thục lên xuống thân cặc tôi. Khi vú mẹ xẹp xuống vì cạn sữa, cũng là lúc tôi phóng tinh lên khắp tay và bụng mẹ. Mẹ đưa tay lên liếm sạch tinh dịch của tôi. Chỉ vài ngày sau, mẹ từ chối dùng tay làm cho tôi lên đỉnh. Kể từ đó về sau, ngoại trừ những lúc hai mẹ con tôi ân ái, mẹ dùng miệng để bú cặc tôi, giống như tôi bú cặp vú đầy sữa của mẹ. Mẹ bú và liếm không chỉ cặc tôi, mà cả hai hoàng giái của tôi nữa, thích thú nuốt hết những gì mẹ có được từ nó. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Mọi người hãy nhớ comment và subscribe kênh YouTube của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.